Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Thấy nàng biểu tình ngây thơ, Lâm Nguyệt Đồng càng thêm cấp không được, liền biết ngươi bị chẳng hay biết gì. Ngươi có biết hay không? Ngươi tâm tâm nhớ thương vương gia sớm bị người câu đi, thấy nàng một ngụm một cái câu đi. Lục Giao túc hạ mi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lục Giao một cả ngày đều ở trong phòng xem thoại bản. Vân Hương cùng Hề Hương toàn không có đi ra ngoài. Đông Hương lại cố ý gạt nàng. Lục Giao tự nhiên không có nghe nói việc này. Lâm Nguyệt Đồng hít sâu một hơi. Nói thẳng, ngươi biết Thẩm Phong Hàn dưỡng một cái ngoại thất sao? Lục Giao bị nàng chọc cười. Ngươi nghe ai nói? Nàng đối Thẩm Phong Hàn tín nhiệm. Tự nhiên không có khả năng là người khác một câu là có thể dao động. Hắn đối nàng tình nghĩa. Nàng toàn xem ở đáy mắt. Lấy hắn tính cách thật thích người khác. Tuyệt không sẽ như vậy đối nàng. Cũng không có khả năng cất giấu. Ngươi thế nhưng còn cười ra tới. Ngươi có biết hay không toàn bộ kinh thành người đều phải đã biết. Tất cả mọi người đều ở nghị luận việc này. Bằng không ta làm sao mà biết được. Đang nói, phủ ngoại lại có gã sai vặt tới báo. An Hân cũng lại đây. Trấn Bắc Hầu phủ sở dĩ không có người tới. Tự nhiên là bởi vì Thẩm Phong Hàn đã phái người qua đi giải thích. Biết kia tòa thôn trang. Là vì Lục Giao kiến khi. Liền tưởng thị đều cảm khái không thôi. Chỉ cảm thấy nha đầu này thật là cái có phúc khí. Lục Giao lôi kéo Lâm Nguyệt Đồng tự mình đón đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Đồng phết hạ miệng. Liền Hân tỷ tỷ đều kinh động. Ngươi xem đi, Vệ Ninh Tử khẳng định cũng biết. Không chừng như thế nào chê cười ngươi. Lâm Nguyệt Đồng đã gả đến vệ phủ đã hơn 2 tháng. Trung gian còn gặp qua Vệ Ninh Tử 2 lần. Hai người chi gian tự nhiên là dương cung bạt kiếm. Thấy Vệ Ninh Tử rõ ràng hận cực kỳ nàng. Còn muốn cười khanh khách mà kêu nàng tẩu tử. Lâm Nguyệt Đồng lần đầu nhận thấy được gả cho Vệ Ninh Phong còn có bực này chỗ tốt. Nghĩ đến Vệ Ninh Tử khẳng định đang xem Lục Giao chê cười. Nàng đáy lòng liền không thoải mái cực kỳ. Lục Giao nói, ngươi đừng vội, ngươi hảo hảo nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lâm Nguyệt Đồng lại chọc một chút nàng đầu. Nhìn ngươi này không để bụng dạng. Người đều bị nhà ngươi vương gia an trí đến thôn trang thượng. Ngươi còn bị chẳng hay biết gì. Thẩm Phong Hàn không chỉ có vì nàng loại một mảnh hoa hải. Còn lộng một mảnh bể tắm nước nóng ra tới. Thật sự là danh tác. Như thế nào liền không gặp hắn vì ngươi lộng một bộ ra tới. Bất quá là cái hồ mị tử. Từ đâu ra mặt hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ. Cũng không sợ chết thọ. Lục Giao mới vừa biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Liền nghe nàng bùm bùm mắng một hồi. Lục Giao khụ một tiếng. Ngươi trước đừng có gấp ra chuyện lớn như vậy. Ngươi còn làm ta đừng có gấp. Nếu Thẩm Phong Hàn không phải võ nghệ cao cường. Ta hiện tại thật muốn bộ bao tải tấu hắn một đốn. Lục Giao kéo một chút tay nàng. Thở dài một tiếng. Ngươi nói nhỏ chút. Cũng không sợ bị Thẩm Phong Hàn người nghe được. Hắn liền tính không cùng ngươi so đo. Ngươi tốt xấu cũng chú ý điểm đi. Lâm Nguyệt Đồng rầu hạ miệng. Rõ ràng nàng là vì chính mình bênh vực kẻ yếu. Lục Giao bất đắc dĩ không thôi. Đang muốn cùng nàng giải thích một chút. Liền nhìn đến An Hân mang theo nha hoàn. Chiều các nàng đã đi tới. Nghĩ đến nàng còn mang thai. Lục Giao vội vàng đi qua. Ngươi hiện tại lại không phải một người. Như thế nào tự mình chạy tới. An Hân là lo lắng nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Cùng vương gia nháo lên. Ăn mệt. Mới nhịn không được chạy này một chuyến. Là Tiết Như Hải bồi nàng một đạo tới. Bởi vì vương gia không ở. Hắn một cái ngoại nam không hảo tiến vào. Mới ở phủ ngoại chờ. Ta không có việc gì. Ngược lại là ngươi. Ngươi cùng vương gia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn không phải luôn luôn coi trọng ngươi sao? Êm đẹp như thế nào đột nhiên toát ra cái cô nương tới? Biết là cái nào trong phủ sao? Vẫn là nói đến tự pháo hoa nơi. Thấy các nàng hai cái cố ý chạy này một chuyến. Lục Giao lại là cảm động lại là chột dạ. Lúc này rất có loại không biết như thế nào giải thích cảm giác. Thấy hai người đều nhìn chằm chằm nàng. Lục Giao khụ một tiếng. Mới nhỏ giọng nói. Cái kia thôn trang hắn hôm qua đã mang ta đi xem qua, Lâm Nguyệt Đồng lại hiểu lầm. Đôi mắt không khỏi trừng đến lớn hơn nữa. Cái gì, hắn dưỡng ngoại thất cũng liền thôi. Thế nhưng còn mang ngươi đi gặp nàng. Lục Giao, ngươi sẽ không thật đi gặp đi. An Hân lại so với nàng cẩn thận nhiều. Thấy Lục Giao trên mặt biểu tình cũng không thương tâm. Liền biết khẳng định là đại gia hiểu lầm. Nàng lôi kéo Lâm Nguyệt Đồng tay. Ngươi bình tĩnh một chút. Trước hết nghe Giao Giao nói như thế nào, Lâm Nguyệt Đồng gà con mổ thóc gật đầu. Hảo hảo hảo, làm nàng nói, Lục Giao sờ sờ cái mũi. Thôn trang thượng không có nữ nhân khác. Hắn biết ta thích hoa. Mới cố ý ở thôn trang thượng loại một mảnh. Cũng chỉ mang ta đi quá, Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt mới hiểu được nàng có ý tứ gì. Nghĩ đến chính mình lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên. Kia, Kia đại gia vì cái gì đều ở chuyển hắn giữa ngoại thất. Lục Giao cũng không biết sao lại thế này. Thẩm Phong Hàn hôm qua vừa mới mang nàng đi thôn trang. Bất quá ngắn ngủn một đêm. Như thế nào liền truyền ra loại này lời đồn. Lục Giao nghĩ trăm lần cũng không ra. Vệ Ninh Tử nghe nói việc này. Quả nhiên thập phần vui sướng khi người gặp họa. Chứ bỏ nàng, Ngụy Tuyết Hinh cũng đồng dạng đang xem chê cười. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này quá đến cũng không tốt. Thế tử là cái có mới nới cũ. Khoảng thời gian trước lại đối một nữ tử động tâm. Đối Ngụy Tuyết Hinh liền không kiên nhẫn lên. Nghĩ đến nàng cùng một cái gã sai vặt từng có da thịt chi thân. Đáy lòng liền có chút chán ngấy. Gần nhất không chỉ có không đi qua nàng trong phòng. Nhìn đến nàng còn chán ngấy không được. Đã sớm sinh ý niệm. Muốn đem nàng ban cho gã sai vặt. Ngụy Tuyết Hinh tự nhiên đã nhận ra hắn ý tưởng. Nàng tâm lãnh không thôi. Đều đã muốn chạy tới tình trạng này. Tự nhiên không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Liền lại làm bộ đã hoài thai. Nàng ở vào như vậy địa vị. Làm bộ sinh non tự nhiên không đổi được hắn thương tiếc. Lại sợ bụng lớn giấu không được. Liền cấu kết hộ vệ. Đem giả mang thai biến thành thật mang thai. Khoảng thời gian trước, nàng nhật tử vẫn luôn không tốt lắm quá. Thẳng đến trước hai ngày biết nàng đã hoài thai. Nàng mới bị giữ lại. Nếu nói trên đời này, nàng nhất ghen ghét người là ai? Tự nhiên phi Lục Giao Mạc Trúc. Thấy nàng rốt cuộc đi tới tình trạng này. Nàng liền nhịn không được cong cong môi. Chỉ tiếc bọn họ cũng không có cao hứng lâu lắm. Hoàng thượng liền tức giận rồi. Không chỉ có đánh Lục Hoàng tử bản tử. Còn phạt hắn 3 tháng không cho phép ra phủ. Đại gia thế mới biết nguyên lai kia tòa thôn trang là Thẩm Phong Hàn vì Lục Giao kiến tạo. Hắn đối vương phi tình thâm nghĩa trọng trong lúc nhất thời cũng bị đại gia lưu truyền rộng rãi. Từ Nhã tự nhiên cũng nghe nói việc này. Nàng thật sâu đóng hạ mắt. Rất có loại như vậy buông cảm giác. Nhưng mà vẫn là hảo không cam lòng a. Không cam lòng nàng trước sau bá chiếm hắn sủng ái. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn rõ ràng đối nữ tử tràn ngập chán ghét. Lại duy độc đối Lục Giao. Từ Nhã đáy mắt hiện lên một mặt trầm tư. Lúc này, Lục Giao tự nhiên đã biết Lục Hoàng tử bị phạt sự. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn còn làm người cố ý đi trấn Bắc Hầu Phủ giải thích một chút. Hiển nhiên đã sớm biết việc này. Nàng đáy lòng liền có loại nói không nên lời cảm thụ. Nhịn không được đi thư phòng tìm hắn một chuyến. Biết hắn ý xấu sau. Lục Giao nhịn không được vỗ vỗ hắn đầu. Đối cái này tâm tư âm trầm lão bình giấm chua. Đã là không lời nào để nói. Lục Hoàng tử nói đến cùng cũng là vì nàng mới thọc ra việc này. Lục Giao liền cùng Thẩm Phong Hàn cầu tình. Làm hắn đi theo Hoàng thượng cầu tình. Đều đã ăn đánh. Không sai biệt lắm điểm được. Thật cấm túc 3 tháng. Đối Lục Hoàng tử như vậy cá nhân tới điên tới nói sợ là đến nghẹn điên. Thấy nàng còn dám cầu tình. Thẩm Phong Hàn nắm nàng cầm. Ngươi xác định phải vì hắn cầu tình. Lục Giao mặc danh cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Nghĩ đến hắn liền hài tử giấm đều ăn. Lục Giao cũng nghỉ ngơi cùng hắn giảng đạo lý tâm tư. Nàng chớp chớp mắt. Phía trước ta cùng Tam công chúa khởi xung đột khi. Hắn liền giúp quá ta. Ta đều đã thiếu hắn một lần ân tình. Bởi vì không cơ hội còn. Mới vẫn luôn thiếu. Thật vất vả có thể hoàn lại. Ngươi lại không bằng lòng hỗ trợ. Ngược lại làm ta lại thiếu hắn một lần. Tính tính. Ta cũng không cầu ngươi. Ta tìm mẫu hậu cầu tình đi. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực. Không được đi. Lục Giao giận dỗi mà đừng quá khuôn mặt nhỏ. Dù sao ngươi cũng không muốn giúp ta. Ta tính nhìn thấu. Ta bắt ngươi đưa người một nhà. Cái gì đều cùng ngươi nói. Ngươi khen ngược. Liền ta thiếu nhân tình đều không muốn giúp ta. Nói cái gì phu thê nhất thể. Ngươi cũng chỉ biết cố chính ngươi. Ta khi nào nói không giúp. Biết rõ nàng cố ý nói này một phen lời nói. Thẩm Phong Hàn lại rất có loại nhận tài cảm giác. So với làm nàng nhớ thương việc này. Hắn thà rằng miễn Lục Hoàng tử cấm túc. Về sau thiếu cùng hắn giao tiếp. Nàng vốn dĩ cũng không có cùng hắn giao tiếp cơ hội. Lục Giao cong cong môi. Ôm hắn eo cọ cọ. Thẩm Phong Hàn, ngươi nếu đem ngươi quái tính tình sửa lại, thật sự liền hoàn mỹ, quái tính tình. Lục Giao chớp chớp mắt, chính ngươi tính tình cái dạng gì? Chẳng lẽ đáy lòng không số sao? Vừa dứt lời, nàng đã bị nam nhân bắt được trong lòng ngực. Cùng ngày 3 đêm, nàng liền lại khắc sâu mà thể hội một chút hắn quái tính tình. Lục Giao chỉ cảm thấy toàn bộ eo đều phải chặt đứt. Hắn điên cuồng không thua gì ở trấn Bắc Hầu Phủ kia một lần. Thời gian thong thả đi tới. Bất chi bất giác liền đến 12 tháng phân. 12 tháng phân, có vài cái ngày lành. Lục Minh cùng Tưởng Tĩnh Thư hôn kỳ định ở 12 tháng 26. Từ Nhã hôn kỳ là 12 tháng 18 ngày. Thực mau liền tới rồi 12 tháng 18 một ngày này. Nàng là duy nhất một cái thân là huyện chủ. Lại từ trong cung xuất giá nữ tử. Này đối Từ Nhã tới nói tự nhiên là cực đại vinh quang. Nàng là thái hậu ruột thịt chất nữ. Nàng xuất giá một ngày này. Lục Giao tự nhiên yêu cầu qua đi một chuyến. Nàng đi tính sớm, Từ Nhã hướng nàng cười cười. Đáy mắt biểu tình mạc danh mang theo chút đồng tình. Lục Giao bị nàng nhìn có chút không hiểu ra sao. Nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Từ Nhã thượng trang trước. Muốn đi như xí. Nàng nói chính mình có chút khẩn trương. Kéo lên Lục Giao tùy nàng một đạo đi. Lục Giao lại cảm thấy hôm nay nàng có chút không thích hợp. Nghĩ đến nàng đối Thẩm Phong Hàn cảm tình. Nàng liền nhiều cái tâm nhãn. Quả nhiên, mới vừa đi đến một nửa. Từ Nhã liền chi khai bên người nha hoàn. Các ngươi không cần đi theo, cung phòng liền ở nhà kề sau sườn. Mau tới ở đây khi. Từ Nhã lại nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Nhấp môi nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đối biểu ca coi trọng ta đều nhìn ở đáy mắt. Có câu nói ta lại không biết có nên nói hay không. Lục Giao chớp chớp mắt. Một khi đã như vậy liền không cần nói, thấy nàng một chút đều không hiếu kỳ. Từ Nhã mím môi, sau một lúc lâu nàng mới thở dài. Hiện giờ ta liền phải xuất giá. Cũng đã sớm buông xuống biểu ca. Chuyện này, ta cũng là do dự sau một lúc lâu. Vẫn luôn tưởng có phải hay không muốn nói cho ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta đã sớm đem tẩu tẩu trở thành người một nhà. Mắt thấy ngươi đối biểu ca cảm tình càng ngày càng thâm. Ta cũng có chút không đành lòng. Mới nhịn không được tưởng nói cho ngươi, thấy nàng đem nói tới rồi tình trạng này. Lục Giao nói, một khi đã như vậy ngươi liền nói đi, nàng liền tẩu tẩu đều hô ra tới. Lục Giao đảo muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn nói cho nàng cái gì. Thấy nàng thượng câu, Từ Nhã đôi mắt hơi lóe. Ngươi biết biểu ca ở gặp được ngươi phía trước, vì cái gì vẫn luôn không có thành thân ý tứ sao? Lục Giao phối hợp mà hỏi lại một câu, vì cái gì? Kỳ thật từ hắn trong phủ vẫn luôn không có nha hoàn liền có thể nhìn ra được tới. Hắn cực kỳ chán ghét nữ tử. Không, xác thực nói hắn chán ghét chính là nữ tử trên người mùi hương. Nghiêm trọng nhất thời điểm ngửi được sau thậm chí sẽ nhổ ra, Lục Giao túc hạ mi. Bản năng cảm thấy sau lưng có chuyện xưa. Lần trước nhắc tới trong phủ nha hoàn khi, Thẩm Phong Hàn liền không muốn nhiều lời. Lục Giao lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại thấy Từ Nhã trên mặt treo nhàn nhạt cười. Nàng đáy lòng liền ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm ni, hắn vẫn luôn không thành thân. Cũng không phải bởi vì không có thích, chẳng qua là ly nữ tử gần. Sẽ nôn mửa mà thôi, mấy năm nay mới cải thiện một ít. Ngươi là duy nhất một cái làm hắn không khó chịu nữ tử. Cho nên hắn mới cưới ngươi, Lục Giao chỉ là nhướng mày. Biểu tình lại như cũ nhàn nhạt, từ nàng sắc mặt Từ Nhã căn bản không thấy ra tới nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Từ Nhã nhịn không được nói, ta sở dĩ nói cho ngươi này đó. Đều không phải là muốn châm ngòi ly gián. Ta đều phải thành thân. Cũng không cần thiết làm loại sự tình này. Chẳng qua là sợ về sau lại xuất hiện cái mặt khác nữ tử. Với hắn mà nói là độc đáo. Ngươi nếu không tin, cũng có thể tự mình đi hỏi hắn. Đến nỗi hắn tại sao lại như vậy? Ta chỉ có thể nói. Hắn 14 tuổi năm ấy. Cùng một nữ tử đã xảy ra một ít việc. Mặt khác ta không có phương tiện nhiều lời. Ngươi nếu muốn biết liền hỏi hắn đi, nói xong. Từ Nhã liền tránh ra. Chỉ chờ Lục Giao một người tại chỗ đứng trong chốc lát. Này phiên lời nói đối Lục Giao tự nhiên tạo thành một ít đánh sâu vào. Nàng cũng không hiểu biết Thẩm Phong Hàn quá khứ. Cũng không biết hắn đã trải qua cái gì. Hắn xác thật không thích nữ tử tới gần. 14 tuổi năm ấy còn đột nhiên đem trong phủ nha hoàn đuổi đi ra ngoài. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hết chương.